Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế, chương là Ba Đao. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm thiên tài ở tinh không xuống thì đang có một nhóm tiến về phía khô địa, và nhóm này có một số thành phần khá là huênh hoang láo lếu. Còn bên trong khô địa thì Tô Hàn vẫn tổ chức cho đệ tử đi chém giết vực ngoại thiên ma, bởi vì sớm muộn gì thì cũng phải càn quét bọn chúng, tại vì lý do ngăn bọn chúng ở ngoài khô địa, biết đâu đến một thời điểm nào đó biến mất thì họ sẽ phải đối đầu với ngàn vạn thiên ma, và ngay cả đám cao tầng bọn họ cũng phải đi tàn sát thiên ma. Tô Hàn đã định ra việc đó nhưng hắn lại đến muộn, nên hắn đã nói là mình sẽ dùng ba đao để tiêu diệt vực ngoại thiên ma, tất cả huyết tinh sẽ cho các tông môn chia nhau. Và Tô Hàn cũng đã thể hiện ra thực lực chân chính của mình khi mà lấy ra một thanh trường đao lấy được trong nhẫn chữ vật của huyết tôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Phanh một tiếng, Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê còn đang nói chuyện thì âm thanh trầm đục không ngừng truyền đến. Đao mang kinh thiên kia oanh kích xuống. Không có bất kỳ vực ngoại thiên ma nào có thể ngăn cản được. Trong chớp mắt bọn chúng liền hóa thành huyết vụ. Ngay cả những vực ngoại thiên ma cấp ma chủ thời điểm xông tới cũng dưới đao mang không có chút sức chống cự nào. Chỉ trong chớp mắt hóa thành huyết tinh. Ha ha. Có người cười to, hai mắt lấp lóe tinh quang. Một kích này của Tô Hàn chí ít cũng chém giết 30 vạn vực ngoại thiên ma trở lên, trong đó còn có ít nhất 7-8 đầu ma chủ. Nhanh đi thu hoạch huyết tinh, Đường Ngọc Thạch phân phó. Vũ Văn Trung Thành lúc này cười lớn, thâm ảnh lập lòe xông ra. Về phần thế lực khác thì ngược lại không tranh đoạt với Vũ Văn Trung Thành. Dù sao thì Tô Hàn nói là sẽ phân phối bình quân cho bọn họ, thì dù có là Thánh Linh Điện cũng không dám vi phạm chỉ lệnh của Tô Hàn. Lại nói Thánh Linh Điện là tông môn lớn như thế, há sẽ chỉ vì mấy chục vạn huyết tinh mà để cho người ta nói xấu sau lưng. Vũ Văn Trung Thành tốc độ thu huyết tinh ngược lại cực nhanh, bởi vì những vực ngoại thiên ma kia đều đã bị Tô Hàn chém giết, cho nên phía trước xuất hiện một vùng đất trống to lớn. Cũng chính là trong quá trình này, tất cả huyết tinh đều bị Vũ Văn Trung Thành thu vào không gian giới chỉ. Tô Tôn, giết nhiều thêm một chút. Trước khi đi, Vũ Văn Trung Thành không quên nói một câu. Tô Hàn cũng không để ý tới hắn mà mở miệng. Kích thứ hai, soạt. Trường đao kia lần nữa bổ xuống, long lực phun trào, uy áp đáng sợ trong chớp mắt khuếch tán ra. Những khí tức ngập trời hóa thành gợn sóng, lần nữa tản ra bốn phương tám hướng. Mà giờ khắc này Tô Hàn đã sấm vào trung tâm của vực ngoại thiên ma. Đao mang mượn vạn trượng vừa rồi đã tiêu diệt vô số vực ngoại thiên ma. Thời điểm hắn bước ra, đã đi ra địa phương địa giới của khô địa khoảng chừng vạn trượng. Vô tận vực ngoại thiên ma không sợ chết lao tới. Ở bên trong khô địa, vô số người đều lộ ra thần sắc lo lắng, nhất là nhóm thế lực của Phượng Hoàng Tông và Thánh Linh Điện. Bọn họ trước đó khi mà tiến vào khô địa, đến cùng nguy cơ lớn lao cỡ nào, chính bọn hắn là người dễ dàng cảm nhận được nhất. Ngay cả ba vị Long Tôn của Thánh Linh Điện cũng chết đi một vị. Vậy mà Tô Hàn còn dám đơn thương độc mã tiến vào trong bảy vực ngoại thiên ma sao? Oanh! Cũng thời khắc này, một đạo đao mang kinh thiên trực tiếp phá vỡ hư không như một dải cầu vồng, nổ tung ở trong đám vực ngoại thiên ma, nhấc lên từng cơn sóng lớn. Đao mang xuất hiện, đánh tan vô số vực ngoại thiên ma bốn phía. Người trong khô địa rốt cuộc thấy được một đạo thân ảnh áo trắng bị vây quanh bởi vô số huyết hồng chi quang. Đào mang càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã vượt khỏi vạn trượng trước đó, sau đó đạt tới 2 vạn trượng, 3 vạn trượng, 5 vạn trượng, rồi 10 vạn trượng. Đào mang kinh thiên dài trọn vẹn đến 10 vạn trượng, lúc này quét ngang mà ra, giống như là một cái cự thủ kinh thiên chấn áp cả thiên địa, mang theo dư âm không cách nào hình dung, từ bên trong bầy vực ngoại thiên ma này hung hăng bổ xuống. Oanh một tiếng. Trong chớp mắt này đầu tiên là có một tiếng nổ thật to bộc phát ra, ngay sau đó thời gian dường như dừng lại, toàn bộ không gian hoàn toàn lâm vào yên tĩnh. Soạt, vô tận huyết vụ bùng lên như một đạo mây hình nấm cự đại ở trong giữa đám vực ngoại thiên ma bùng tỏa ngất trời. Thời điểm ngẩng đầu có thể thấy được trong huyết vụ kia có từng quả huyết tinh dưới ánh nắng chiếu rọi lấp lè lấp lánh, làm cho lòng người phải động dung. Đê. Âm thanh hít khí lạnh lại lần nữa truyền ra, chỉ bất quá lần này so với lần trước còn nhiều thêm quá nhiều. Huyết vụ kia, chí ít phải có đến mấy trăm vạn vực ngoại thiên ma, đều hóa thành đám mây hình nấm rồi, ta coi ít nhất phải cả ngàn vạn. Nơi đó là huyết tinh của cấp bậc ma chủ kìa, ta từng thấy. Thực lực của Tô Tôn, thật sự đã mạnh tới mức này rồi sao? Đồ Tôn thật đúng là mẫu mực của chúng ta. Độ tuổi của hắn liền xem đến bây giờ cộng lại cũng chỉ 30 mấy tuổi. Đây rốt cuộc là loại tốc độ tu luyện như thế nào? Ngay cả hai chữ kinh khủng cũng không cách nào hình dung được. Mấu chốt là tu vi của Tô Tôn, nhìn qua chỉ có Long Hoàng cảnh sơ kỳ, vô luận là nhục thể võ đạo đều là Long Hoàng cảnh sơ kỳ à? Hoàn toàn chính xác, tu vi là Long Hoàng cảnh sơ kỳ không sai, nhưng thực lực này đã có thể so được với Long Tôn. Tiếng ồn ào ngập trời phá vỡ loại trầm tĩnh kia giống như một trái bom rơi vào trong mặt hồ bình tĩnh, nhấc lên ngàn cơn sóng lớn. Tất cả mọi người trong lòng động dung, giờ khách này đã không cách nào hình dung, nhất là thành viên của liên minh tu sĩ cũ. Bọn họ đã chân chính thấy được rốt cuộc Tô Hàn có thực lực cỡ nào. Trong chớp mắt, tiếp theo kích thứ ba đã tới. Sau khi đao mang kia tiêu tán lần nữa lại ngưng tụ, từ 10 vạn trượng trực tiếp đạt tới 50 vạn trượng. 50 vạn trượng này là khoảng cách bao xa? Trước đó khi mà bọn người Tô Hàn cường công vực ngoại thiên ma, xuyên qua 10.000 dặm lộ trình, mà cái 50 vạn trượng này so với 10.000 dặm... Alo? Sao lại 10.000 dặm lại lớn hơn được nhỉ? 50 vạn trượng. 50 vạn trượng là... Được rồi, kệ mẹ nó đi. Cứ coi như là hơn đi. Cái này đủ để chứng minh trong khoảng thời gian này số lượng vực ngoại thiên ma đã gia tăng vô số. Vực ngoại thiên ma ở khu vực bên ngoài chỗ Đông Hoa Lăng và Nguyễn Linh, bọn người này đều ngốc ở phía xa, hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là nhín... là hướng về vực ngoại thiên ma bên này mà nhìn tới. Ở chỗ này chính là thời điểm mà bọn người Tô Hàn đã tới lúc trước khi mà xông vào, nhưng là khu vực nghỉ ngơi. Phía sau thì có vực ngoại thiên ma xông tới, nhấc lên ngập trời huyết vụ, nhìn qua càn quét cả một vùng, bốn phương tám hướng đều là vực ngoại thiên ma đang tập kết đến nơi này. Phía trước thì lại có nhiều vực ngoại thiên ma ngăn cản như vậy, trong lòng đám người Đông Hoa Lăng không khỏi nóng nảy. Cho dù bọn hắn có hơn ngàn người, cho dù thực lực bọn hắn thấp nhất đã có thể so với Long Hoàng cảnh, nhưng đối mặt với vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma, bọn hắn cũng không dám cường công. Càng là thiên tài thì càng không có trải qua nguy cơ sinh tử thì lại càng sợ chết. Mà Đông Hoa Lăng, những cái gọi là thiên tài này vỏn vẹn chỉ là có chút thiên phú, lại tâm cao khí ngạo, căn bản không có trải qua bất kỳ một cảnh tượng chiến đấu hoành tráng nào. Thậm chí bọn hắn đều chỉ là những bình hoa trong nhà ấm mà thôi. Những vực ngoại thiên ma kia tạo cho bọn hắn áp lực cực lớn, lên để cho bọn hắn ngay cả ý nghĩ tấn công cũng không có. Đối với bọn hắn mà nói thì tựa hồ chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất chính là bọn người Tô Hàn tự mình ra nghênh tiếp. Cái thứ hai chính là an toàn trở lại, rồi nghĩ những biện pháp khác. Nhưng mà bây giờ trước sau đều có vực ngoại thiên ma giáp công, thì còn nghĩ biện pháp gì nữa? Oanh! Cũng vào thời khắc này, một đạo tiếng vang ngập trời truyền đến, rồi có huyết vụ bắn ra đầy trời, dẫn tới sự chú ý của đám người Đông Hoa Lăng. Bọn hắn đều đứng dậy, hướng về bảy vực ngoại thiên ma phía trước mà nhìn, nhưng lại thấy một vệt đao mang, dài cả vạn trượng đáng sợ, quét ngang vực ngoại thiên ma, tạo thành phong bạo càn quét hết thảy. Cái này chính là kích đầu tiên của Tô Hàn. Cái đó là... có người lại tiến công vực ngoại thiên ma. Hử, khẳng định đó là lũ hỗn đản trong khô địa kia. Hẳn là tới đoán chúng ta sao? Tất nhiên là thế rồi. Chúng ta từ trong tinh không hàng lâm, chưa nói đến tu vi chúng ta thế nào, chí ít thì bọn chúng hẳn phải biết thân phận của chúng ta. Đúng là như vậy. Chỉ là một đám thổ dân mà thôi, chẳng lẽ còn thực sự bỏ mặc chúng ta chỗ này, sợ là không muốn sống nữa. Không ít người mở miệng, hầu hết đều giống như Đông Hoa Lăng, tầm từ ngu xuẩn. Bọn hắn từ đầu tới đuôi đều cảm giác là thân phận mình rất cao, cảm giác bối cảnh của mình rất mạnh. Cảm thấy đám thổ dân trên đại lục Long Võ này nhất định phải coi bọn họ là gia gia, nãi nãi mà đối đãi. Cho dù lúc trước thần niệm của Tô Hàn phóng ra, lộ ra ý chí băng lãnh, nhưng như cũ vẫn chưa từng đem cái loại ý nghĩ này trong đầu bọn họ cải biến đi. Giờ phút này thấy đào màng vạn trượng của Tô Hàn xuất hiện, bọn hắn lập tức hy vọng. Hử, cái bọn thổ dân này cuối cùng vẫn phải ra nghênh tiếp chúng ta. Đông Hoa Lăng hử lạnh một tiếng. Oanh! Cũng vào thời khắc này lại một đạo tiếng vang ngập trời truyền đến, vô tận huyết vụ trực tiếp bắn ra thành đám mây hình nấm từ trong bầy vực ngoại thiên ma trồi lên. Thậm chí là bọn người Đông Hoa Lăng đều thấy được cái đào màng lớn dài 10 vạn trượng kia, trên đó phát ra khí tức sắc bén và rét lạnh để cho bọn họ cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Dù là vẫn như cũ xem thường, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận giờ phút này người công kích vực ngoại thiên ma có thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu như muốn nói chênh lệch, vậy thì cái thổ dân này cùng bọn hắn duy nhất khác biệt chính là thân phận và bối cảnh thôi. Còn không mau một chút, Đông Hoa Lăng quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng ở phía sau là vô tận, vô cùng huyết sắc thiên ma đang cuồn cuộn mãnh liệt mà đến, giống như từng đạo cơn sóng đỏ ngòm, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn mở miệng hét to, âm thanh truyền đến trong tai Tô Hàn, để Tô Hàn nhíu mày một cái. Mà cũng vào thời khắc này, đao thứ ba của Tô Hàn dài tới 50 vạn trượng, xé rách hư không, lộ ra khe hở đen nhánh, đem bảy vực ngoại thiên ma kia từ khu vực trung ương chém giết ra một con đường rộng lớn. Oanh! Đao mang kia sau khi oanh sát vô tận vực ngoại thiên ma, càng lan tràn vô hạn, hướng thẳng đến bọn người Đông Hoa Lăng mà tới. Bọn người Đông Hoa Lăng biến sắc, lúc này đứng dậy định lùi lại. Bất quá đao mang kia tựa hồ đã đạt đến cực hạn, thời điểm đến dưới chân bọn hắn thì bụp một tiếng mà tiêu tán. Hỗn trướng, đây là gia oai phủ đầu với chúng ta sao? Những thiên tài này nổi cơn phẫn nộ, nhưng bọn hắn không tin đao mang này lại xảo diệu như vậy, vừa vặn đến dưới chân bọn hắn liền tiêu tán. Giờ phút này thời điểm nhìn lại, thấy trong bảy vực ngoại thiên ma kia đã tách ra một đầu đại lộ, mà trung ương của con đường này đang có một đạo thân ảnh cực kỳ nhỏ bé, nhưng dưới chân là vô tận huyết hồng sắc, để cho thân ảnh áo trắng ấy cực kỳ dễ thấy. Hắn đứng nghiêm trang ở đó nhìn vào bọn họ. Khi thấy thân ảnh áo trắng này, con ngươi của Đông Hoa Lăng co rút lại, mà cái nữ tử nóng bỏng Huyễn Linh kia thì đôi mắt sáng rõ, lộ ra tia sáng kỳ dị. Dù là khoảng cách xa như thế, nhưng tu vi của Huyễn Linh tự nhiên nhìn cực kỳ rõ ràng. Người toàn thân áo trắng kia giống như một gã thư sinh gầy gò, mái tóc dài theo gió mà bay, không tính là anh tuấn nhưng khuôn mặt cực kỳ thanh tú. Trên thế giới này thực sự có trường hợp vừa gặp đã yêu sao? Huyễn Linh tự lẩm bẩm. Nàng nhìn nam tử mặc áo trắng này mà chẳng biết tại sao lại mê muội thật sâu. Có lẽ là bởi vì một đao hoa lệ kia, có lẽ là bởi vì đang bị vây trong bảy vực ngoại thiên ma mà hắn vẫn giữ được gương mặt bình thản. Huyễn Linh chưa từng nghĩ tới là nàng sẽ coi trọng bất kỳ một nam nhân nào, bởi vì tất cả nam nhân, cho dù là Đông Hoa Lăng hay nhóm được gọi là thiên tài này, ở trong mắt nàng cũng chẳng hơn gì giống đực. Luận về thân phận thì nàng không thấp hơn những người này. Luận về tu vi nàng lại càng không kém. Luận về thiên tư thì nàng so với những nam nhân này còn mạnh hơn nhiều. Tổng hợp mà nói thì nàng vì sao phải đi tìm nam nhân? Nam nhân đối với nàng mà nói thì làm được cái trò gì? Đó là vì nàng chưa biết tư vị của nam nhân nó phê cỡ nào. Nhưng trong một cái chớp mắt này, hết thảy khinh thường trước kia đối với nam nhân đều bị lật đổ trong suy nghĩ của nàng. Liền như một câu nói nào đó của một vị vĩ nhân nào đó, là người không thích một người thì mãi mãi sẽ lấy ra vô số lý do. Nhưng mà khi mà người đã ưa thích một người thì lại không cần bất kỳ lý do nào cả. Huyễn Linh không tin là mình thích nam tử áo trắng này, nhưng nàng không thể không thừa nhận trong cái chớp mắt này mình đích thực là vì người đàn ông này mà mê muội. Tính là người thức thời. Đúng lúc này thì một đạo âm thanh không hài hòa truyền vào tai, Huyễn Linh không khỏi nhíu mày, hướng Đông Hoa Lăng nhìn sang. Đối phương đều đã ra nghênh tiếp chúng ta, ngươi liền không thể khách khí một điểm sao? Huyễn Linh bất mãn nói. Cùng với cái bọn thổ dân này thì có cái gì mà khách khí? Đông Hoa Lăng hở lạnh. Ra nghênh tiếp chúng ta, đó là việc bọn chúng phải làm. Ngươi... Gương mặt xinh đẹp của Huyễn Linh đỏ bừng lên, hàm răng nghiến chặt, hử lạnh nói. Cái tính cách cuồng vọng tự đại này của ngươi quả thực là không có thuốc chữa. Âm thanh cười lạnh của Đông Hoa Lăng, hắn lại không có ý định tiếp tục nói nhảm với Huyễn Linh. Nói xong xoay đầu lại hướng thân ảnh áo trắng kia nói. Còn không mau cút nhanh tới đây mà đón tiếp, nếu như chúng ta có gì sơ suất, nhất định phải đẻ ngươi. Không chờ hắn nói chuyện thì lời nói liền im bặt mà dừng. Tại trong ánh mắt này chỉ thấy thân ảnh áo trắng kia chậm rãi tiêu tán, mà sau có nên nó tiêu tán thì lấy khoảng cách đào mang 50 vạn trượng kia tạo thành một con đường lập tức đã bị vô tận vực ngoại thiên ma lấp đầy. Thế này, nhìn qua một màn này bọn người Đông Hoa Lăng sững sờ tại chỗ. Sau một lát, đổ hỗn trướng, đáng chết. Đông Hoa Lăng phẫn nộ gào thét, sắc mặt của những người khác cũng cực kỳ khó coi. Bọn hắn còn tưởng rằng Tô Hàn là ra nghênh tiếp bọn hắn, bằng không thì tổn hao đại giới như vậy, bổ ra một thông đạo để làm gì. Nhưng Tô Hàn biến mất lại để trong lòng họ dâng lên lửa giận ngập trời. Đáng đời, Huyễn Linh cả giận nói. Nếu như đổi lại là ta, bản thân dự định ra nghênh tiếp các ngươi, nhưng ngươi lại mở miệng như thế, thì ta cũng không thèm để ý đến ngươi nữa. Cầm miệng, Đông Hoa Lăng dưới cơn thịnh nộ hướng Huyễn Linh quát to. Thần sắc của Huyễn Linh bỗng bằng lãnh xuống, khí tức toàn thân nàng phun ra, nhìn chăm chăm vào Đông Hoa Lăng. Người lặp lại lần nữa coi. Cảm nhận được khí tức của huyễn linh chuyển tới, thân thể Đông Hoa Lăng chấn động, rốt cuộc thanh tỉnh lại. Giữa hắn và huyễn linh, nếu cãi nhau thì là cãi nhau, nhưng nếu huyễn linh thực sự phát hỏa thì hắn cũng không dám trêu chọc. Mà Tô Hàn ở bên này, thâm ảnh lấp lóe đã đi đến khổ địa. Ngay tại thời điểm hắn cách khổ địa ước chừng có khoảng vạn trượng lộ trình, thì có một đạo thân ảnh to lớn đã hiện lên trước mặt Tô Hàn. Thân ảnh kia cao 8.000 trượng, nhìn như một gã cự nhân khổng lồ, trên cơ thể chuyển tới khí tức là Ma Tôn. Tên Ma Tôn của vực ngoại thiên ma này sau khi xuất hiện thì vừa vặn Tô Hàn cũng cách khổ địa chỉ có vạn trượng thôi. Bên trong khổ địa có nhiều người đều trông thấy một màn này. Tô Tôn, Tông Chủ, có không ít người đều mở miệng, sắc mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tuy nói giờ phút này thực lực của Tô Hàn đã tăng lên quá nhiều, tuy nói là trong cùng cấp bậc đối với vực ngoại thiên ma thì bọn họ không phải đối thủ của tu sĩ, nhưng mà tu vi chân chính của Tô Hàn chỉ vỏn vẹn là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ. Nếu như là Long Hoàng Cảnh đỉnh phong thì cũng không cần lo lắng quá mức, nhưng hắn mới vừa đạt tới sơ kỳ mà thôi. Đông Tổ biến sắc, liền muốn xông ra, nhưng Bạch Nam Hình và Trần Lung Lê mấy người cũng đã lấy luôn ra liệt tiểu, tùy thời để xông ra ngoài cứu viện Tô Hàn. Không sao. Thời khắc này âm thanh của Tô Hàn lại chuyển đến. Vực ngoại thiên ma này không phải là không có linh trí. Bọn chúng cảm thấy một mình ta tới đây, cho nên cũng chỉ xuất hiện một đầu ma tôn. Có lẽ kế tiếp sẽ còn xuất hiện nữa, nhưng tuyệt đối không vượt quá ba đầu đâu. Mà nếu các ngươi xông ra để cho bọn chúng cảm nhận được uy hiếp to lớn thì khẳng định sẽ có nhiều ma tôn xuất hiện, giống như lần trước vậy. Rất hiển nhiên là Tô Hàn đang nói tới thời điểm bọn họ cường công đã xuất hiện 8 đầu ma tôn của vực ngoại thiên ma. Lúc ấy thì những vực ngoại thiên ma liền cảm thấy là bọn người Tô Hàn ở bên này xuất ra 3 vị long tôn cảnh. Cho nên mới có 8 đầu ma tôn xuất hiện. Vậy còn ngươi? Đông Tổ cau mày cảm thấy Tô Hàn là có chút lớn gan. Chỉ là một đầu ma tôn mà thôi, ta còn thực sự muốn xem một chút. Cái vực ngoại thiên ma cấp ma tôn đến cùng là mạnh đến cỡ nào? Tô Hàn quay đầu nhìn Đông Tổ choán một ánh mắt yên tâm rồi lại nói, không cần phải lo lắng. Nếu như có thêm càng nhiều vực ngoại thiên ma xuất hiện, cùng lắm ta đánh không lại thì chạy thôi. Nghe được lời ấy, Đồng Tổ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mà Tô Hàn ở bên này sau khi dứt lời, sắc mặt bằng lãnh xuống. Hắn đứng ở chỗ này, thời điểm cúi đầu nhìn xuống phảng phất có thể thấy vô số gương mặt. Những gương mặt đó đều là người của Phượng Hoàng Tông, chết đi thời điểm cường công. Ta tạm thời không có cách nào giúp các người báo thù, nhưng cái vực ngoại thiên ma này, bản tông có thể giết một tên thì liền giết một tên. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu, thân ảnh bước ra một bước, lao thẳng tới vực ngoại thiên ma cấp ma tôn. Thời điểm xông ra, tu vi võ đạo và tu vi nhục thể của Tô Hàn trực tiếp dung hợp lại, huyết hóa cửu thanh thức thứ tư được triển khai, rồi thể lực tăng lên 8 lần, trước sau cũng bay ra ngũ thải chí tôn ảnh. Khí tức của Tô Hàn lúc này đã tăng lên tới 36 lần. Khí tức thực lực đã hoàn toàn không còn là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ mà siêu việt quá rất nhiều. Tại thời điểm trước khi đột phá, ở chiến lực đỉnh phong, Tô Hàn liền có thể đánh một trận với Long Hoàng Cảnh đỉnh phong đã mở ra hoàng vực. Thời khắc này đột phá tu vi bạo tăng cũng chính là muốn lấy tên ma tôn này đến để luyện tay. Cơ hồ tất cả thủ đoạn để đề cao tu vi Tô Hàn đều dùng cả, chỉ có liệt tiểu lán chưa động tới thôi. Sưu! Thân ảnh hóa thành một vệt cầu vồng, chốc lát đã đi tới trước mặt tên Ma Tôn. Tại thời điểm vừa tới, bàn tay Tô Hàn vung lên, liền có một đạo quang mang vô hình trực tiếp triển khai, đem đầu Ma Tôn này cùng với cả ngàn vạn vực ngoại thiên ma khác toàn bộ bao phủ. Đây chính là hoàng vực của Tô Hàn. Ở bên trong hoàng vực, Tô Hàn chính là trời. Hắn chính là đế hoàng ở trong cái hoàng vực này. Phanh! Thời điểm mà hoàng vực triển khai liền có vô số vực ngoại thiên ma, không chịu nổi áp lực kinh người của hoàng vực, bạo thành huyết vụ. Cúi đầu nhìn xuống có thể thấy được có vô số huyết tinh tán lạc trên mặt đất, tản ra tinh quang khắp mọi nơi. Ở bên ngoài hoàng vực, đám vực ngoại thiên ma muốn hướng vào Tô Hàn công kích, nhưng cho dù là vực ngoại thiên ma cấp ma chủ cũng không thể đem hoàng vực của Tô Hàn công phá, bọn chúng chỉ có thể ở bên ngoài khẫn nộ gào thét. Mà bên trong hoàng vực, bàn tay Tô Hàn vũ động, cấm chú phong bạo kiếm nhận xuất hiện, vô tận phong nhận hướng bốn phương tám hướng càn quét. Phàm là vực ngoại thiên ma bị phong nhận này đánh trúng thì lập tức bị chém thành hai nửa. Ngay sau đó là cấm chú lưu tinh hỏa vũ đổ bộ xuống. Toàn bộ bên trong hoàng vực đều biến thành một mảng hỏa hồng sắc, chiếu rọi cho thiên địa này sáng rực lên. cơ hồ chỉ khoảnh khắc liền có mấy trăm vạn vực ngoại thiên ma hóa thành huyết tinh. Cho đến giờ phút này, phong bạo kiếm nhận và lưu tinh hỏa vũ đồng thời công kích vực ngoại thiên ma khác. Tô Hàn giờ mới ngẩng đầu, băng lãnh nhìn tên ma tôn. Đầu vực ngoại thiên ma này hiển nhiên có linh trí tương đối cao. Tô Hàn không có động thủ, nó vậy mà cũng chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong mắt tràn ngập sát cơ. Giờ phút này Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, cái ma tôn cũng không do dự nữa, gào thét một tiếng, thân ảnh to lớn bỗng nhiên động. Oanh! Một bước hạ xuống đã vượt qua vô số khoảng cách, mặc dù bước chân không có đạp trúng mặt đất, nhưng mặt đất lại hung hăng chấn động, có một khe nứt lớn trong nháy mắt bị chấn ra. Người sẽ là cái long tôn cảnh đầu tiên, bản tông giết chết. Tô Hàn chậm rãi mở miệng, trong tay hắn trường đao cấp thiên huyền lập tức hoành ngang trước ngực. Tại thời điểm vực ngoại thiên ma xông tới, Tô Hàn không chút do dự vùng đao bổ xuống. Oanh! Đao mang to lớn, lúc này huyễn hóa ra, mà một đao này đã dài đến cả trăm vạn trượng. Đao mang dài đến cả trăm ngàn trượng, đúng là không thể nhìn thấy điểm cuối, chỉ có thể thấy một đạo quang mang kinh người vượt qua phía chân trời, hướng thẳng ma tôn của vực ngoại thiên ma kia bổ xuống. Mà trông thấy đao mang ập đến, tên ma tôn kia cũng quát to một tiếng, bàn tay khổng lồ nâng lên, hướng thẳng đao mang mà oanh kích tới. Cả hai vừa tiếp xúc, tiếng vang trầm đục truyền ra, đao mang từ trên nắm tay của vực ngoại thiên ma này chém qua, đem thân ảnh đó một đao phách thành hai nửa. Thế nhưng để cho Tô Hàn cau mày, chính là thân thể bị chém thành hai nửa kia, nguyên bản đều đã hóa thành huyết vụ. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, huyết vụ này không có tan thành huyết tinh, mà lần nữa ngưng tụ lại, thân ảnh to lớn kia lại một lần nữa hiện ra. Phảng phất như một đao kia của Tô Hàn cũng không có chém trúng cái vực ngoại thiên ma này, bởi vì không có xuất hiện mảy may thương thế. Tô Hàn trong tiếng hử lạnh, trường đao không ngừng chém xuống, mỗi lần sẽ để cho vực ngoại thiên ma hóa thành huyết vụ, nhưng mỗi lần huyết vụ lại lần nữa ngưng tụ lại, rồi lại hướng Tô Hàn oanh kích. Giờ khắc này không riêng gì Tô Hàn nhíu mày mà bọn người đông tổ cũng vậy. Cái vực ngoại thiên ma cấp ma tôn này thật giống như là hoàn toàn giết không chết vậy, mặc cho công kích thế nào cũng khó mà triệt để đem nó diệt sát. Mà theo thời gian trôi qua, Tô Hàn không ngừng cung kích. Có một đoạn thời điểm hắn rốt cuộc phát hiện ra nhược điểm của tên ma tôn này, đó là khi trong mi tâm nó, chỗ huyết hồng chi sắc bao phủ kia có che giấu một viên tinh thạch. Mỗi một lần Tô Hàn đem tên vực ngoại thiên ma cấp ma tôn này chém thành hai khúc, thì cái viên tinh thạch trong mi tâm của nó sẽ có một đạo hồng sắc sương mù phun ra. Sương mù này rất nhỏ, và cái thân ảnh to lớn khổng lồ của ma tôn kia che khuất đi. Nếu như không quan sát kỹ thì căn bản không thể nhìn thấy. Mà sau khi sương mù này tràn ra sẽ nhanh chóng dung nhập vào huyết vụ, rồi để cho ma tôn một lần nữa ngưng tụ lại. Thiên hạ sinh linh, không có ai là bất tử bất diệt chân chính cả. Kiếp trước ta không được, ngươi lại càng không được. Tô Hàn mở miệng, thần sắc càng thêm băng lãnh, lại là một đao bổ xuống. Xoạt! Đao mang bổ trúng vực ngoại thiên ma. Tại thời khắc bổ xuống, Tô Hàn thậm chí có thể thấy khóe miệng đối phương nhếch lên, lộ ra một vòng tiếu dung mỉa mai. Đúng, đó chính là mỉa mai. Cho đến giờ phút này, tên ma tôn tựa hồ cũng không làm ra chống cự gì cả. Nó đang chờ đợi, chờ Tô Hàn đem tất cả lực lượng toàn thân tiêu hao sạch sẽ, thì nó sẽ xông tới hạ tử thủ. Oanh! Đao mang hạ xuống, đầu ma tôn này thân ảnh lần nữa bị phách thành hai nửa. Cũng vào thời khắc này, ánh mắt Tô Hàn lóe lên, tay trái của hắn bỗng nhiên duỗi ra, hướng về phía cái vực ngoại thiên ma này điểm ra một cái. Định! Một chữ rơi xuống, thời gian phảng phất như đình chỉ. Ma tôn của vực ngoại thiên ma kia, thân thể bị giam giữ giữa hư không. Thân thể bị giam cầm cũng không tính là gì. Mấu chốt là dưới mi tâm của nó có ẩn tàng một viên tinh thạch. Tại thời điểm này nguyên bản muốn phát ra sương mù màu đỏ. Thế nhưng dưới định thần thuật của Tô Hàn, sương mù này trực tiếp dừng lại. Phốc! Cùng lúc đó Tô Hàn phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là dù lấy thực lực quán hiện tại muốn định trụ một tên long tôn cảnh cũng không đơn giản. Bất quá cái phản vệ này cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà thời gian của định thần thuật thì không kiên trì được bao lâu. Chết! Trong chớp mắt này Tô Hàn quát to lần nữa vung ra một đao, bổ thẳng vào mi tâm của vực ngoại thiên ma này. Xoạt! Ma tôn của vực ngoại thiên ma hiển nhiên cảm nhận nguy cơ rất lớn, thân thể hóa thành huyết vụ đã không cách nào gào thét. Nhưng vô tận huyết vụ kia lúc này nhanh chóng lăn lộn, cùng lúc đó thì xoạt xoạt. Ở trong không gian có hai đạo vết dạn lúc này bị xé mở, và từ trong vết rạn này có hai đạo thân ảnh cũng đồng dạng cao 8.000 trượng trực tiếp xông ra. Không được. Nhìn thấy một màn này, bọn người Đông Tổ con người co lại và biến sắc. Rất rõ ràng đây cũng là hai vực ngoại thiên ma cấp bậc ma tôn. Mà bọn hắn lúc này liền muốn xuất thủ, nhưng âm thanh của Tô Hàn lại truyền tới. Đừng có động. Nghe thấy lời ấy, bọn người Đông Tổ thân thể dừng lại, chỉ có thể đứng tại chỗ mà lo lắng suông. Bất quá bọn họ đã làm tốt công tác chuẩn bị, Liệt Tửu cũng đã tóm vào trong tay. Chỉ cần Tô Hàn xuất hiện nguy cơ, bọn họ sẽ lập tức đem Liệt Tửu uống vào, xuất thủ cứu giúp. Oanh! Trong bầy vực ngoại thiên ma, hai đầu ma tôn kia vừa xuất hiện, liền trực tiếp vọt vào trong hoàng vực của Tô Hàn. Hoàng vực này đối với bọn chúng mà nói, tựa hồ không có chút lực lượng ngăn cản nào. Bất quá khoảnh khắc tiến vào hoàng vực, khí tức của bọn chúng rõ ràng bị áp chế xuống một chút. Mà cũng trong chớp mắt bọn chúng bị áp chế, trên thân Tô Hàn có một đạo bạch sắc quang mang hiện lên. Quang mang này không nhiều nhưng tốc độ cực nhanh, thời điểm xông ra một hóa thành hai, lao thẳng đến hai đầu ma tôn kia. Và đám ma tôn gào thét muốn ngăn cản nhưng bọn chúng không ngăn cản được, bởi vì đây là thời gian bản nguyên. Thời gian bản nguyên đối với pháp tắc trên mặt cấp độ tuyệt đối là áp chế, cho dù đối mặt với tu sĩ Long Tôn cảnh thì cũng không ngăn được, chớ nói chi là những thứ này căn bản không có pháp tắc, chỉ vỏn vẹn là đám ma tôn có được lực lượng của Long Tôn cảnh mà thôi. Ông, thời gian bản nguyên, thời điểm tiến vào thể nội của chúng có âm thanh truyền ra, và âm thanh của Tô Hàn cũng theo đó vang lên. Thời gian tĩnh chỉ, phốc, sau đó Tô Hàn lại phun ra một ngụm máu tươi. Vô luận là thời gian bản nguyên hay định thần thuật, khi mà đối mặt với Long Tôn cảnh đều phải hứng chịu phản vệ. Tô Hàn giờ phút này thực lực tu mạnh, nhưng mà tu vi chân chính trên phía cấp độ vẫn bị áp chế một cảnh giới. Nhưng dù là thế thì cái đó cũng đủ rồi. Hai đầu ma tôn kia, tại thời gian bản nguyên tác dụng đã triệt để đứng im giữa hư không. Bàn tay khổng lồ vẫn còn đang duỗi ra, biểu lộ trên mặt không chút thay đổi. Nhưng bọn chúng đúng là không thể động đậy. Mượn nhờ cơ hội này, trường đao của Tô Hàn rốt cuộc bổ xuống. Phụp một tiếng. Tiếng vang trầm đục truyền đến, thanh trường đao trực tiếp xuyên qua huyết vụ, hung hăng bổ chúng chỗ mi tâm của con ma tôn thứ nhất. Huyết vụ của nó cũng không cách nào ngăn cản. Cái đạo tinh thạch kia rắc một tiếng liền vỡ vụn. Ầm. Theo tinh thạch vỡ vụn, những huyết vụ kia nguyên bổn còn muốn ngưng tụ lại thì oanh một tiếng tiêu tán, lúc này mới chân chính hóa thành huyết vụ. Mà những huyết vụ này ở trong mắt của Tô Hàn cấp tốc thu nạp, biến thành một viên huyết sắc tinh thạch lớn chỡ bàn tay. Đây là huyết tinh của cấp ma tôn. Hống. Giờ phút này thời gian bản nguyên cũng mất đi hiệu quả, Tô Hàn lần nữa phun ra ngụm máu tươi, mà hai đầu ma tôn khác tại lúc này rốt cuộc khôi phục lại. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, không có định ham chiến nữa. Thiên Long cửu bộ bước thứ chư thi triển ra, tốc độ gia tăng lên 8 lần, chân như bôi mỡ, cơ hồ là xuyên qua cả công kích của hai đầu ma tôn này, chốc lát vượt qua vạn trượng khoảng cách đã rơi vào trong khô địa. Phía sau hắn, hai đầu ma tôn kia dưới cơn thịnh nộ truy kích theo. Thế nhưng, khi bọn chúng vượt qua, lại cực kỳ kiêng kỵ cái giới tuyến, không dám vọt vào trong khô địa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người biến sắc đang định xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, mặt đất trên khô địa có từng đạo hào quang vàng óng dâng lên, trực tiếp là xuyên qua thể nội của hai đầu ma tôn vực ngoại thiên ma này. Ngao! Một cái chớp mắt, âm thanh gào thét ngập trời từ hai đầu vực ngoại thiên ma chuyển ra. Thần sắc bọn chúng vẫn giữ tợn như cũ, nhưng lúc này có chút vặn vẹo, giống như là phải gặp vô tận thống khổ vậy. Phanh! Trong chớp mắt tiếp theo, thân thể cao lớn 8.000 trượng của bọn chúng trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ, rồi lại ngưng tụ thành huyết tinh. Thời điểm mà Tô Hàn đưa tay ra, nó đã rơi vào tay hắn. Vô số người sắc mặt đều trầm xuống, nhất là Phượng Hoàng Tông, Thánh Linh Điện cùng những thế lực sau này mới tiến vào khô địa. Một màn vừa rồi bọn họ thấy rất rõ ràng. Trước đó bọn họ còn nghi hoặc là vì sao những vực ngoại thiên ma không dám bước vào bên trong khô địa. Bây giờ thì rốt cuộc hiểu rõ, cái khô địa này giống như thiên địch của vực ngoại thiên ma vậy. Thời điểm bọn chúng tiến vào, liền sẽ bị hào quang màu vàng óng xuyên qua, sau đó là trực tiếp miễu sát. Hai đầu ma tôn này tuy có phanh lại nhưng không kịp. Trong khô địa này, đến cùng là có cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người, vô luận là Phượng Hoàng Tông hay là những thành viên của Liên minh tu sĩ trước kia, đều tại thời khắc này cúi đầu suy nghĩ. Thành viên của Liên minh tu sĩ thì đều đã biết kết quả này rồi, bởi vì lúc trước bọn chúng đã thấy, khi mà có vô số vực ngoại thiên ma muốn xông vào nơi đây thì đều bị hào quang màu vàng óng kia rảo sát hết. nhưng vừa rồi hai đầu thiên ma xông tới lại là cấp ma tôn. Tựa hồ vô luận là vực ngoại thiên ma cấp bậc nào, dưới cái hào quang màu vàng óng này thì sẽ không có sức phản kháng. Dù là cách nào, hào quang màu vàng óng này cũng đều rạo sát hết. Phảng phất giống như cái hào quang này là vì đám vực ngoại thôn ma, thiên ma mà tồn tại. Trái tim. Tô Hàn tự lẩm bẩm, trong đầu hắn nổi lên ký ức đến từ huyết tôn. Khi mà hắn đem huyết tôn phản nuốt cũng không đơn thuần chỉ là nuốt chửng tu vi của huyết tôn. Tính cả ký ức của hắn, rồi rất nhiều các loại kinh nghiệm tu luyện đều khắc trong đầu Tô Hàn. Đương nhiên, những cái điểm kinh nghiệm tu luyện này đối với Tô Hàn mà nói chẳng là cái gì cả. Tô Hàn chỉ tùy tiện nói vài câu đều mạnh hơn huyết tôn rất nhiều. Bất quá từ trong trí nhớ của huyết tôn, Tô Hàn đạt được một chút tin tức hữu dụng, tỉ như cái khô địa này. Lúc trước khi bọn người huyết tôn giáng lâm xuống đại lục Long Võ là bởi vì có được một tin tức, mà tin tức này chính là do một người uy nghiêm nhất ở trong toàn bộ các tinh vực hạ đẳng truyền ra. Người này có tên là Thiên Cơ Tượng Thượng Nhân, được người ta gọi là Thiên Cơ Tử. Pháp tắc mà Thiên Cơ Tử tu luyện cực kỳ quỷ dị, ai cũng không biết là một loại pháp tắc như thế nào. Dù sao thì từ trong miệng Thiên Cơ Tử, loại pháp tắc này gọi là pháp tắc tương lai, ai có thể gọi là pháp tắc thăm dò. Danh tự của cái pháp tắc này, người bên ngoài căn bản chưa từng nghe nói qua. Nhưng Thiên Cơ Tử lại bằng vào cái tương lai pháp tắc này mà tránh thoát khỏi vô số nguy cơ, càng là trợ giúp cho người khác tránh thoát vô tận nguy cơ. Mà tu vi của Thiên Cơ Tử chính là đạo tôn cảnh. Rất nhiều người hắn đều tôn xưng hắn là Thiên Cơ Tôn Giả. Hắn cũng đã sống gần cả trăm vạn năm rồi. Tu vi như thế ở trong tinh vực hạ đẳng đã thuộc về một dạng cường giả tuyệt đối rồi. Dần ra thì đại danh của Thiên Cơ Tử đã chuyển ra khắp các tinh vực hạ đẳng. Vô số người chạy theo như vịt, nguyện ý là trả giá đại giới để choán quan chắc một chút xem tương lai mình sẽ xảy ra chuyện gì. Đại lục Long Võ có thiên đại bí mật. Tin tức này, bọn người huyết tôn đã phải liên hợp lại và trả một cái giá rất lớn mới từ bên trong miệng Thiên Cơ Tử mà biết được. Về phần đến cùng là bí mật gì thì Thiên Cơ Tử lại không thể dò xét được. Tóm lại là Thiên Cơ Tử lúc trước đã từng nói qua với bọn người huyết tôn, nếu là có thể đem bí mật này khai quật ra thì có thể thu hoạch được gọi là vô tận tạo hóa đi. Bởi vậy mà huyết tôn mới tới đây. Cũng không phải chỉ có một mình huyết tôn và hai lão giả áo xám kia đâu, mà còn có không ít người khác nữa. Bọn họ đều áp chế tu vi để giáng lâm xuống Long Võ Đại Lục. Nhưng mà thời điểm giáng lâm không được bao lâu thì ý chí Long Võ liền đem bọn người huyết tôn phong ấn lại. Cho đến lần này, vực ngoại thiên ma giáng lâm, mùi huyết tinh quá mức nồng đậm mới làm cho huyết tôn tỉnh lại. Mà sau khi huyết tôn thức tỉnh đã hao phí cái giá cực lớn để cho hai người lão giả áo xám cũng thức tỉnh cùng với mình. Về phần những người khác có thức tỉnh hay không thì huyết tôn không biết. Mà tại địa phương phong ấn trước đó, bí mật lớn nhất mà huyết tôn phát hiện ra chính là cái khô địa này. Tại thời điểm hắn phát hiện ở bên trong khô địa, dường như có đường kính là tới mấy chục triệu dặm này là một chỗ trái tim của một bậc đại năng. Mà thời điểm biết được việc này, ngay cả Tô Hàn cũng phải lâm vào chấn kinh. Trái tim mà mấy ngàn vạn dặm, con mẹ nó trâu bò cỡ nào. Nếu như đây thực sự là trái tim của một vị đại năng, như vậy thì cái đại lục Long Võ này có thể chính là toàn bộ thân hình của vị đại năng kia. Mà cái này giữa thiên địa, tuy rằng Tô Hàn nói là đã từng gặp được vô tận những cái nhục thể cường đại, những người cường hoành, thậm chí có một ít dị tộc thân thể cực lớn, có thể so được cả với một tinh cầu. Nhưng mà những người kia sau khi chết đi thì thân thể cũng đều sẽ sụp đổ, không thể lưu lại. Mà bọn hắn cũng vỏn vẹn chỉ có thân thể khổng lồ, chứ căn bản là không được gọi là đại năng. Người duy nhất có tư cách được gọi như vậy, ở trong kiếp trước của mình, cùng với giờ này vẫn còn tồn tại, chính là kẻ chấp trưởng toàn bộ thánh vực hiện tại, Nguyên Linh Chúa Tể. Nguyên Linh còn sống, chỉ có ở kiếp trước là mình chết rồi. Chẳng lẽ cái Long Võ Đại Lục này còn có thể là thân thể của mình hay sao? Tuyệt đối là không có khả năng. Như vậy là có hai người được xưng là đại năng ở trong cái vũ trụ này, là mình và Nguyên Linh. Mình thì ở đây, Nguyên Linh thì ở thánh vực. Lúc mà nghĩ tới điểm này, Tô Hàn hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Trước đó thì trong ký ức của hắn cực kỳ rõ ràng, thời điểm kiếp trước khi mà mình vẫn lạc, toàn bộ thân hình hẳn phải đều hỏng mất chứ. Nhưng mà khi liên tưởng được là chỉ có mình mới có tư cách thì ký ức của Tô Hàn chẳng biết tại sao lại bỗng nhiên mơ hồ đi. Nó mơ hồ đến mức ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ là thời điểm vẫn lạc, nhục thể đến cùng là bị hỏng hay là không hỏng đây. Lại liên tưởng đến trục lộc chi môn, thời điểm đó, những cái được gọi là tàn hồn của thần linh xuất hiện giống như muốn nói với mình điều gì đó, nhưng lại bị một ít người trực tiếp oanh sát. Lại liên tưởng đến thời điểm mình đầu tiên đi trung vực, ở trong quảng trường trung ương của thành Long Võ, có pho tượng thần long khổng lồ, mà có một đầu hoàng kim long chỉ có mình có thể nhìn thấy đã xuất hiện, hắn còn gọi một tiếng yêu long cổ đế. Nó tự hồ cũng muốn nói gì đó với mình, nhưng như cũ lại bị một cái đại thủ oanh sát, dẫn đến đoạn sau của câu nói căn bản không nói ra được. Cuối cùng Tô Hàn lại nghĩ đến là vì sao? Rất nhiều vực ngoại thiên ma không dám lâm xuống những tinh cầu khác, mà hết lần này tới lần khác lại chạy tới Long Võ Đại Lục. Theo lý mà nói thì Long Võ Đại Lục bất quá là một cái phế khí tinh cầu. Nếu như vực ngoại thiên ma thật muốn xâm lược mà nói thì không có khả năng lại giáng lâm xuống tinh cầu như thế này. Nhất là lúc trước, Tô Hàn đã từng nghe được một câu nói của vực ngoại thiên ma là nếu có thể đem đại lục Long Võ chiếm cứ, như vậy thì đầu lĩnh của bọn hắn chân chính có thể tấn thăng lên thiên ma. Thẳng đến bây giờ, từ trong trí nhớ của huyết tôn biết được cái khô điện này là trái tim của một vị đại năng, mà toàn bộ đại lục Long Võ rất có thể là toàn bộ thân hình của vị đại năng kia. Đủ các loại dấu hiệu hiện tại đều cho thấy đại lục Long Võ này có bí mật to lớn, mà cái bí mật này tựa hồ quan hệ trực tiếp với mình. Tàn hồn kia muốn nói với mình cái gì, Tô Hàn không biết. Thần Long kia muốn nói với mình cái gì, hắn cũng không biết nốt. Vực ngoại thiên ma vì sao hết lần này tới lần khác lại muốn giáng lâm nơi đây, Tô Hàn lại càng không biết. Đại lục Long Võ này đến cùng có phải thân thể của một vị đại năng hay không, hắn đồng dạng cũng là không biết. Thế nhưng càng không biết thì Tô Hàn lại càng chấn kinh. Trí nhớ của hắn lúc này tựa hồ lại xuất hiện một đoạn mơ hồ. Công pháp, bí thuật, các kiểu con đà điểu thì hắn vẫn như cũ là nhớ rất rõ. Nhưng mà lại có một số chuyện nào đó tượng hồ đang cố ý làm cho trí nhớ của hắn mơ hồ đi. Cái đại lục Long Võ này đến tột cùng là bí mật thế nào? Trong lòng Tô Hàn giống như gào thét. Ha ha! Thời khắc này thì tiếng cười to của đám người Bạch Nam Hình truyền vào trong tai của Tô Hàn đã đánh vỡ những suy nghĩ của hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.